A, Lưu Lạc, phiên bản yêu quái là, Ngưu Lang và con bò già lâu ngày sinh tình rốt cuộc bỏ trốn với nhau. Lầm to, đây không phải là vở kịch nhân. Hú, thế nhưng không có, yêu quái, thì sao lại không có, chức nữ, đâu, lời vô ích cách chương.